chữa cho cầu thủ qua TV. Đây là lối quảng cáo thiếu thực tế của các cò mồi. Học càng nhiều lớp thì khả năng chữa bệnh càng mau và hiệu quả. Chị N chỉ mới học đến lớp 6 trong 15 lớp nhân điện, nhưng khả năng chữa bệnh đã cao cường. Thậm chí chị kể, khi xem trận bóng đá giữa Việt Nam và Qatar vừa rồi, thấy thủ môn Hồng Sơn bị ngã đau phải ôm vai, tôi lo quá nên ngồi thiền truyền điện vô chữa cho hắn trên TV. Lát sau thấy hắn dậy. Đây là lời quảng cáo với trẻ em nhỏ tuổi, chứ người lớn người ta chỉ mỉm cười, biết ngay đây là cò mồi, không có trình độ văn hóa, nói dối ló đuôi. Ngành nhân điện khéo tổ chức nhiều cò mồi. Đây, chúng ta nghe chị cò mồi thứ hai. Chị H cũng ở xã Đức Ninh cho biết, chữa được nhiều loại bệnh lắm, dạ dày, khớp xương, đau thận, thậm chí cả ung thư cũng chữa được. Hai vợ chồng anh H ở huyện Quảng Ninh bị bệnh thoái hóa xương khớp đã lâu. Cả hai vợ chồng dắt dìu nhau tham gia lớp học. Học được chừng nào, vợ chồng lại tự chữa cho mình chừng đó. Anh H nói, này cả hai vợ chồng đã đỡ, đi lại thoải mái hơn trước. Cùng một loại quảng cáo nhưng có khác là cò mồi mới. Đây là cò mồi thứ ba quảng cáo ló đuôi. Chị En là một giáo viên khẳng định, sau khi tham gia học các lớp nhân điện trị học trò dễ lắm. Cứ thấy đứa môn ngồi trong lớp nói chuyện là nhìn vào mặt và truyền điện độ 15 giây, lập tức nó im lặng liền. Có đứa hay ăn trộm lặt vặt hoặc hư thân, tôi biết được liền gọi lên truyền điện vào, lại trở nên ngoan ngoãn ngay. Chị Lê còn chắc chắn hơn, nếu bác sĩ mà đi học nhân điện, sao ni về mổ xẻ cho người ta là không khi mô bị nhiễm trùng, vì vừa mổ họ vừa truyền điện vô chỗ mổ để diệt vi trùng. Nếu ngành nhân điện mà có hiệu quả như các cò mồi quảng cáo, thì trong các bệnh viện bác sĩ sẽ trở thành những nhà nhân điện hết. Nếu ngành nhân điện mà trị bệnh như các cò mồi quảng cáo, thì các trường đại học y khoa đóng cửa vì sinh viên chẳng còn ai theo học.